Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156 Kudo Yusaku phí bảo hộ. Cái thế giới này cũng không phải đen tức trắng. Đại đa số thời khắc, người sẽ thường đi khắp với trắng đen xen kẽ màu xám khu vực. Kết hôn sinh con, đồng thời trải qua nhân sinh tôi luyện. Đến tuổi 40, Kudo Yusaku qua lâu rồi chỉ dùng đen cùng trắng. Là hoặc không tới đối xử vấn đề tuổi. Nói chung, ở trong lòng vuốt thuận mấu chốt của vấn đề, Kudo Yusaku sắc mặt không thay đổi. Shirakawa tiên sinh quả nhiên nhạy cảm hơn người. Thực không dối gạt, ta lần này đến cùng ngài đánh một tay minh bài. Chỉ là muốn thỉnh giáo ngài một cái vấn đề mấu chốt. Hắn nói như vậy, Shirakawa Yu hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng đồng dạng không lại vòng quanh. Chỉ cần là ta tình nguyện trả lời, ta cũng có thể ăn ngay nói thật. Kỳ thực, đối với Kudo Yusaku loại cấp bậc này người đến nói, vòng quanh căn bản vô dụng. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Kudo Yusaku gật gù, hạ thấp giọng, từng chữ hỏi hắn. Shirakawa tiên sinh, ngài lập trường, đến cùng là đứng ở một bên nào? Đối với ngài tới nói, người thế nào mới xem như là kẻ địch? Rất đơn thuần một vấn đề, nhưng hàm nghĩa cũng không phải rất đơn thuần. Người đến cùng là địch là bạn, gọn gàng dứt khoát nói. Kudo Yusaku chính là nghĩ hỏi cái này. Đối với vấn đề này, Shirakawa Yu hơi sững sờ, sau đó đưa ra hắn trả lời. Cái gì kẻ địch không kẻ địch, hài hòa xã hội, từ đâu tới nhiều như vậy kẻ địch? Ngoặc kép, ta lại cho rằng công tác là buôn bán tình báo. Chỉ cần là liên lụy không tới ta lợi ích cá nhân người, cũng không thể trở thành kẻ địch. Nghe đến nơi này, Kudo Yusaku lông mày thoáng triển khai. Hắn nghe được muốn nghe được trả lời. Trước mắt vị này tuổi trẻ tình báo thương nhân, cùng sau lưng khó có thể tưởng tượng tổ chức, lòng trung thành nên không phải đặc biệt mạnh. Lập trường của hắn, vĩnh viễn là chính hắn. Nếu như vậy, sự tình liền làm rất dễ. Kudo Yusaku trong lòng hơi động, mới vừa muốn nói chuyện, Shirakawa Yu liền như là có đọc tâm thuật như thế, không nhanh không chậm a một tiếng. Tuy rằng ngươi đối với ta thật giống rất tín nhiệm, nhưng ta không thể không nâng một câu. Ngoặc kép, các ngươi không mang theo Conan đi, tuyệt đối đừng đem hắn sự tình kín đáo đưa cho ta. Ta không phải yêu thích lo chuyện bao đồng. Người, đặc biệt là con trai của ngươi vừa nhìn thấy khả nghi sự vật, sẽ dừng không được bắt đầu điều tra. Điểm ấy nhường ta rất không nói gì, càng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Ngoặc kép, nếu như ngươi muốn để ta làm hắn ô dù, vậy ngươi liền thật sự nghĩ quá nhiều. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ áo khoác, một bộ không quan hệ đau khổ dáng vẻ. Không ngờ, Kudo Yusaku hơi cười, từ trong lồng ngực móc ra cái sổ tiết kiệm. Shirakawa tiên sinh, ta biết thương nhân đàm luận lợi không nói chuyện tình. Đây là ta đối với tình báo thương nhân tiền ủy thác. Ngoặc kép, con trai của ta là cái không đủ thành thục nam hài không sai. Nhưng nếu như là Shirakawa tiên sinh, nhất định có thể cùng hắn vui vẻ ở chung. Là, đây chính là Kudo Yusaku tuyệt hảo biện pháp. Xác định Shirakawa Yu lập trường ở cá nhân không ở tập thể. Hắn trở tay liền lấy ra vạn năng tiền tài, cùng đối phương duy trì lên lợi ích quan hệ. Giao điểm phí bảo hộ, bảo đảm xuất ngoại trong lúc Conan có thể qua cái an ổn. Kudo Yusaku là cái siêu nhất tuyến hiện tượng cấp nhà, bố trí thiết kế qua rất nhiều kịch bản. Tiền đối với hắn mà nói chỉ là số lượng chữ. Mà Shirakawa Yu ở tiếp nhận tấm kia sổ tiết kiệm sau, vẻ mặt biến đều không thay đổi. 1 ức đồng yên, có tiền này ngài đi xin mời bảo tiêu không tốt. Ha ha, ta một cái nho nhỏ tình báo thương nhân có thể làm cái gì? Đối với này, Kudo Yusaku từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể tiền đặt cọc mà thôi. Shirakawa tiên sinh, đến tiếp sau thù lao có ít nhất cái này gấp 10 lần. Ngoặc kép, hơn nữa, Đại gia ngày hôm nay quen biết một hồi, cũng coi như là bằng hữu. Lúc này lấy sau ngài có khó khăn gì thời điểm, cứ việc tìm ta thương lượng là tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trầm mặc chốc lát. Lão già này xuất huyết đủ tàn nhẫn. 10 cái ức, cộng thêm Kudo Yusaku ân tình. Liền hắn vội ho một tiếng, thay đổi thái độ, đối với lệnh lang tính cách, ta kỳ thực cũng thật hâm mộ. Lại thêm vào đại gia đều là bằng hữu, vốn là nên giúp lẫn nhau. Này một ức tiền đặt cọc, ta trước hết nhận lấy. Ngoặc kép, ân, đến tiếp sau tiền, người đánh tới ta hải ngoại tài khoản đi. Ta ở Thụy Sĩ ngân hàng bên kia, cũng có cái tài khoản. Vô liêm sỉ đáp ứng Kudo Yusaku. Shirakawa Yu nghĩ thầm, ngược lại Conan cái này xui xẻo hài tử cũng không thể chết. Tiền kỳ có Vermeer bảo đảm hắn, hậu kỳ có FBI chỗ dựa. Chính mình tiếp cái này hoạt, tương đương với cho cái đầu lưỡi hứa hẹn. Ngồi cái gì đều không làm, liền có thể lãi dòng 10 cái ức. Cho tới tổ chức bên kia, càng không cần lo lắng. Bằng Jin cái kia chỉ nhớ, coi như hiện tại hắn cầm Kudo Shinichi bức ảnh đi tìm hắn hỏi, hắn đều không nhất định có thể nhớ tới đến tiểu tử này là ai. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu cười khanh khách chiếu đơn toàn thu. Tuy rằng hắn cũng biết thân phận của chính mình, phần lớn bị Kudo Yusaku cho nhìn ra rồi. Nhưng chỉ cần nhìn thấu không nói toạc, hắn coi như không nhìn thấu. Kudo Yusaku đối với hắn gật gù. Hai người hiện nay nằm ở một loại vi diệu cân bằng bên trong. Kudo Yusaku biết Shirakawa Yu là tổ hợp thành viên, nhưng hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có thể bại lộ tình báo biểu hiện thiện ý, đem Conan sự tình chuyển tới trên bàn đàm phán. Cùng lúc đó, Shirakawa Yu cũng biết đối phương phần lớn đã đoán được chân tướng. Nhưng đối phương nhìn thấu không nói toạc khuôn mặt tươi cười đón lấy, thậm chí còn rất có thành ý, hắn cũng không tốt không nể mặt mũi. Shirakawa Yu lúc này còn nói, đương nhiên, Yusaku tiên sinh, bởi vì công tác nguyên nhân, ta chỉ có thể bảo đảm con trai của ngươi trong khoảng thời gian này, không ném mất mạng nhỏ, sẽ không bị liên lụy đến nguy hiểm bão táp bên trong. Chấm ngoặc kép, cho tới chén trà vòng xoáy lớn một chút đánh giám, tiểu hài tử chơi nháo, cạo cạo chạm chạm cái gì, ta có thể không tinh lực, cũng không thời gian vẫn đi phản ứng hắn. Nghĩa bóng, chính là thu rồi số tiền kia, các loại Kudo vợ chồng xuất ngoại sau, hắn có thể bảo đảm, Conan sẽ không gặp đến ngập đầu tai ương. Nhưng nếu như là bị đánh, bị đâm thương loại hình không quan trọng gì việc nhỏ, hắn không muốn đi nhúng tay. Hắn mỗi ngày trăm công nghìn việc, xử lý các loại tình báo giao dịch, màu xám ủy thác, làm sao có thời giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm Conan xem. Cũng may, cho dù là trình độ như thế này hứa hẹn, Kudo Yusaku xem ra cũng đối với Shirakawa Yu rất tín phục. Không có nửa điểm lời oán hận. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Kudo Yusaku tràn đầy tự tin nụ cười. Trong lòng hắn cũng có chút khâm phục đối phương lớn trái tim, lại có thể cùng mình một bên đen nhân vật nguy hiểm giao dịch, còn như vậy tín nhiệm chính mình. Này Kudo Yusaku, thực sự nhường hắn có chút mê. Đang nghi Shirakawa Yu thậm chí cho rằng, này đúng hay không đối phương mê hoặc chiến thuật, kỳ thực muốn bắt lấy chính mình quy án cái gì. Có thể tưởng tượng nghĩ cũng biết loại này lo lắng là dư thừa. Nếu như có thể chảo chính mình, phỏng chừng Kudo Yusaku đã sớm lặng lẽ báo động, còn cần phải ở đây giao phí bảo hộ. Ngáp một cái, lại cùng Kudo Yusaku vừa đi vừa giao lưu một lát sau, rời đi nhà lớn, Shirakawa Yu lưu lại chính mình phương thức liên lạc, sau đó ngồi trên Kudo Yusaku nhập khẩu xe, trở về nơi ở, ở đến chỗ cần đến. Hắn vừa định lúc xuống xe, Kudo Yusaku đột nhiên không có dấu hiệu nào hỏi, Shirakawa tiên sinh, liên quan với cái tổ chức kia tình báo, ngài có cái gì mặt mày sao? Ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe được nhíu nhíu mày. Tốt, biết rõ còn hỏi, đây là nghĩ xúi dục chính mình một cẩn trọng tổ chức thành viên. trở thành tên khốn kiếp, kẻ phản bội, sao, không tồn tại, lộ ra cái không tỏ rõ ý kiến nụ cười. Shirakawa Yu dùng khiến người cảm thấy nói bất tận ý ngữ khí mở miệng. Cười chậm rãi nói rằng, một tòa ma thiên lớn ngọn núi lớn, coi như ngọn núi bên dưới, chia làm các loại địa chất, chảy xuôi rất nhiều bị ô nhiễm nước ngầm, hoặc là độc tố, chấm ngoặc kép, nhưng xin nhớ, dù vậy, trên núi cây cỏ vẫn như cũ có thể sum xuê, ngọn núi như cũ là người thường cần ngước nhìn tồn tại. Yusaku tiên sinh, nghe vậy, Kudo Yusaku sắc mặt thoáng biến hóa, gật gù, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Shirakawa Yu với hắn không để ý lắm vung vung tay, sau đó từ ghế phụ kéo mở cửa xe, cất bước xuống xe. Kudo Yusaku lúc này lặng lẽ quan sát Shirakawa Yu vẻ mặt, người sau vẻ mặt ung dung, đồng thời trong giọng nói không có cái gì đặc thù cảm tình, có chỉ là đọc từng chữ ngữ khí cao thấp, chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng, lời nói bản thân ẩn chứa sắc bén cảm giác, nhưng không chút nào hạ thấp. Kudo Yusaku thở dài, mới đúng. Shirakawa Yu mở miệng nói rằng, nói chung, vừa nãy mời ngài làm sự tình, liền nhiều xin nhờ, như vậy ta liền như vậy cáo từ. Ở xoay người lúc rời đi, Shirakawa Yu quay lưng Kudo Yusaku ngoác ngoác tay, một cái tay khác lấy điện thoại di động ra. Hắn tìm tới Jin dãy số, biên tập tin ngắn, sau đó gửi đi. Jin sao chan, người còn nhớ một cái gọi Kudo Shinichi người sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.